Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 469. Tấn cấp nguyên đan cao giai, đảo mắt, thời di trận pháp bên trong. Một cái sau, giờ phút này Mạc Thanh Vân trong phòng tu luyện, bày biện ra xanh lục bát ngát thế giới, trong đó xen lẫn một cỗ huyền ảo lực lượng. Tại cỗ lực lượng này dưới, trong phòng tu luyện, một chút tản mát luyện đan dược tài vậy mà khô mộc phùng xuân. Vừa dài ra một chút chồi non ra, nếu là bị người bên ngoài thấy cảnh này, chắc hẳn là sẽ khiếp sợ không thôi đi. Mộc chi áo nghĩa viên mãn, sinh chi áo nghĩa hai trọng. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở hai mắt ra. Kinh hỉ nói, nghĩ không ra mộc chi áo nghĩa cùng sinh chi áo nghĩa có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau dung hợp phía dưới, lĩnh ngộ vậy mà lại càng thêm dễ dàng. Đã mộc chi áo nghĩa viên mãn, như vậy, chính là đột phá nguyên đan lục trọng thời điểm. Một phen kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa, lập tức bắt đầu đột phá nguyên đan lục trọng tu vi. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền đem mộc chi áo nghĩa hòa vào nguyên lực bên trong. Tại trong đan điền cô đọng mộc chi nguyên đan, nương theo lấy đem mộc chi áo nghĩa hòa vào nguyên lực. Mạc Thanh Vân trong đan điền, một viên xanh biếc nguyên đan chính là chậm rãi hướng tới thành hình. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân khí thế trên người cũng là cực tốc tăng lên. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân khí thế trên người rốt cục đạt đến mức cực hạn. Cho ta thanh. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu xung kích nguyên đan lục trọng, chuẩn bị đối mộc chi nguyên đan tiến hành sau cùng ngưng tụ. Oanh, tùy theo, Mạc Thanh Vân khí thế trên người chính là lập tức vì đó vừa tăng, so với trước đó cường đại mấy lần không thôi. Cùng này đồng thời, một viên xanh biếc nguyên đan ngưng tụ thành công, cũng Mạc Thanh Vân trong đan điền hoàn toàn thành hình. Cái này liền biểu thị, Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến nguyên đan lục trọng. Nhìn thấy tu vi thành công đột phá nguyên đan lục trọng, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu tu luyện vững chắc cảnh giới. Ba ngày sau, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra. Đi qua cái này ba ngày tu luyện, hắn tu vi rốt cục vững chắc tại nguyên đan lục trọng tình trạng. Bây giờ mộc chi áo nghĩa đã viên mãn, tiếp xuống nên lĩnh ngộ cái khác áo nghĩa thời điểm. Nhìn thấy tu vi đột phá đến nguyên đan lục trọng, mộc chi áo nghĩa đạt đến viên mãn tình trạng, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu cân nhắc tiếp xuống tu luyện. Bây giờ trong tay của ta có không ít lưu ly kình lôi thạch. Nếu là lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, có thể nhờ vào đó đến đề thăng lôi chi áo nghĩa lĩnh ngộ tốc độ. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ ngợi, bất quá, nghĩ đến đã lĩnh ngộ sinh chi áo nghĩa về sau, Mạc Thanh Vân lông mày hơi nhíu lại, trong lòng có chút do dự. Bây giờ của ta sinh chi áo nghĩa đã lĩnh ngộ được nhị trọng tình trạng, nếu là tiếp xuống lĩnh ngộ sinh chi áo nghĩa, cất bước sẽ cao hơn một chút. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng có ta do dự, lo lắng lấy tiếp xuống lựa chọn tu luyện loại kia áo nghĩa. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định, thầm nghĩ, sinh chi áo nghĩa mặc dù đạt đến nhị trọng tình trạng, nhưng muốn lĩnh ngộ sinh chi áo nghĩa, còn cần tiến vào võ hồn thế giới con đường trường sinh bên trong. Cảm ngộ kia trên đường trường sinh bia đá, như vậy, vẫn là lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa lộ ra đơn giản một chút. Dạng này một phen so sánh về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có quyết định, dự định tiếp xuống trước tu luyện lôi chi áo nghĩa. Đã trong lòng có quyết định, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem lưu ly kình lôi thạch lấy ra, đem lưu ly kình lôi thạch theo túi càn khôn lấy ra. Mạc Thanh Vân liền động thủ đối lại tiến hành luyện hóa. cảm ngộ ẩn chứa trong đó lôi chi áo nghĩa. Như thế, thời gian kế tiếp, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện trôi qua. 5 ngày sau, một khối lưu ly kình lôi thạch tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới. Hóa thành một đống tro tàn. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân đối với lôi chi áo nghĩa lĩnh ngộ, cũng rốt cục tìm tòi đến con đường. Hao phí 5 ngày thời gian, lôi chi áo nghĩa rốt cục đến nhất trọng trình độ. Nhìn thấy lôi chi áo nghĩa tiến vào nhất trọng chi cảnh, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Biểu lộ có vẻ hơi kích động, dạng này tiến độ tu luyện so với hắn dự liệu nhanh hơn một chút. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa lấy ra lưu ly kình lôi thạch tiến hành luyện hóa. Lĩnh ngộ, tăng lên chính mình lôi chi áo nghĩa cảnh giới. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa lưu ly kình lôi thạch, hắn lôi chi áo nghĩa cảnh giới cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, nương theo lấy lôi chi áo nghĩa cảnh giới không ngừng đề cao. Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh, thời gian dần trôi qua hình thành một cỗ nhàn nhạt lôi hồ. Một cái sau, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể lôi hồ cường độ lại một lần nữa trở nên cường đại mấy phần. Theo nguyên bản cây tam phẩm chất trình độ, lập tức tăng lên tới lớn chừng chiếc đũa trình độ. Lôi chi áo nghĩa tứ trọng. Cảm ứng được chính mình lôi chi áo nghĩa tăng lên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, biểu lộ có vẻ hơi kích động lên. Bây giờ thời di trận pháp bên trong mới vừa vặn đi qua một cái thời gian, hắn lôi chi áo nghĩa liền đạt đến tứ trọng tình trạng. Nếu là dạng này tiếp tục giữ vững, có lẽ tại Long Hàm Yên tiến về băng lưu vương triều trước, hắn lôi chi áo nghĩa liền có thể tiến vào viên mãn tình trạng. Cự ly Hàm Yên tiến về băng lưu vũ phủ còn thừa lại 8 ngày thời gian. Nói cách khác, ta còn có thể tại thời di trận pháp bên trong tu luyện 4 cái thời gian. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lần nữa lấy ra lưu ly kình lôi thạch đem luyện hóa. Lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa. Như thế, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện nhanh chóng trôi qua. Một cái sau, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể lôi hồ cường độ lần nữa vừa tăng. Theo nguyên bản lớn chừng chiếc đũa trình độ, tăng lên tới to bằng ngón tay tình trạng. Giờ khắc này, hắn lôi chi áo nghĩa cảnh giới đạt đến lục trọng cảnh giới. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vì vậy dừng lại, mà là tiếp tục lấy ra lưu ly kình lôi thạch luyện hóa. 2 cái sau, giờ phút này, Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể lôi hồ cường độ lại một lần nữa đạt được gia tăng. Chỉ là, lần này lôi hồ phẩm chất cũng không hề biến hóa, mà là lôi hồ số lượng trở nên càng nhiều. Nguyên bản Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể lôi hồ nồng độ chỉ là tương đương với sương mù hình dáng tình trạng, đã đạt tới bông tuyết bay múa trình độ. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lĩnh chi áo nghĩa cảnh giới rốt cục tiến vào cao giai lôi chi áo nghĩa trình độ. Bất quá, Mạc Thanh Vân vẫn không có vì vậy mà dừng lại, tiếp tục toàn tâm tại tu luyện. Như thế, lại qua một nửa, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trên người lôi hồ cường độ đạt đến một loại chưa từng có tình trạng. Giờ phút này Mạc Thanh Vân thân thể hoàn toàn bị một cỗ lôi quang bao phủ, tản mát ra một cỗ hào quang chói sáng. Lôi chi áo nghĩa rốt cục đạt tới viên mãn trình độ. Nhìn thấy lôi chi áo nghĩa viên mãn, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tâm tình có vẻ hơi kích động lên. Còn có chút thời gian, vừa rồi có thể thừa trong khoảng thời gian này đem của ta tu vi đột phá đến nguyên đan thất trọng. Trong lòng tính toán thời gian một chút, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ đột phá tự thân tu vi. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem lôi chi áo nghĩa hòa vào nguyên lực bên trong. Tại trong đan điền bắt đầu ngưng tụ lôi chi nguyên đan. Đảo mắt, 5 ngày sau, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vui mừng đứng dậy, thân ảnh khẽ động rời đi Hắc Huyền Điện. Đi qua cái này 5 ngày tu luyện, hắn tu vi chẳng những đột phá đến nguyên đan thất trọng, mà lại còn vững chắc tại nguyên đan thất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Bây giờ tu vi đã thành công đột phá đến nguyên đan thất trọng, nên đi tìm Hàm Yên thời điểm, theo Hắc Huyền Điện về đến phòng bên trong, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt hướng ngoài phòng đi ra, chuẩn bị khởi hành tiến về Long Phủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.